Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, vạn vật thủ hằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hạ bằng mặt liền biến sắc. Cánh tay lại hướng đẩy một cái, cũng rốt cuộc không cách nào tiến về trước. Lưu Kiệt nắm nắm đấm của hắn, thân thể chậm rãi đứng lên. Cánh tay của hai người đều run rẩy, ở lẫn nhau so tài. Lưu Kiệt sắc mặt vô cùng lạnh như băng. Để cho ngươi hai quyền đầu, có phải hay không liền cảm giác được mình lợi hại? Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Vừa nói, Lưu Kiệt chợt phát lực. Lần này, hắn không có bất kỳ khinh thường, trực tiếp sử xuất lực lượng mạnh nhất. Hạ Bằng bị hắn đẩy một cái, thân hình chợt đổ lui ra ngoài. Hạ Bằng trên mặt hưng phấn ý hơn nữa rõ ràng. Ha ha, như vậy mới có ý tứ. Ta cũng không muốn để cho ngươi chết như vậy dễ dàng. Ngươi liền tận tình phản kháng đi. Dù sao ngươi không thể nào là bây giờ ta đối thủ. Trên hai người cũng bộc phát ra cường hãn hơi thở. Mũi châm đối với dâu. Không khí bên trong vô căn cứ sinh ra một cổ ngưng trọng áp lực. Khá tốt lúc này, ở Bạch Trà Sở Tử Mặc Âu Dương Nhạc ba người dưới sự cố gắng. Còn lại người bình thường đã bị toàn bộ rút lui. Lưu Kiệt và Hạ Bằng hai người chiến đấu, muốn chân chính bắt đầu. Chỉ gặp Hạ Bằng sắc mặt một hồi vặn vẹo, trên cánh tay hắn ra thịt một hồi khuấy động. Hắn nâng lên một cái tay, bàn tay chính giữa xuất hiện một cái lỗ thủng, một căn cốt đâm từ chính giữa kéo dài ra. Con bà nó, Lưu Kiệt có chút sửng sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy loại này làm việc. Đây có điểm giống như là điện ảnh kim cương chó sói bên trong kim cương chó sói trên tay mọc ra móng vuốt, chỉ bất quá, Hạ Bằng cái này căn cốt đâm. Hẳn là hắn xương của mình nơi diễn biến đi ra ngoài. Vậy gai xương lên tản ra chí mạng hàn mang, vừa thấy liền sắc bén dị thường. Khó có thể tưởng tượng, Hạ Bằng thân thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dạng biến gì. Lưu Kiệt đưa tay hướng hư không nắm chặt, Tu La đoản đao xuất hiện ở trong tay hắn. Lưỡi đao trên hàn mang giống như ba quang lưu chuyển, hai người đồng thời hướng đối phương lao ra. Hàn mang phá vỡ không khí, cấp tốc đến gần, sau đó cuồng bạo đụng vào nhau. À, Hạ Bằng kêu thảm, trong tay gai xương bị Lưu Kiệt chặt đứt. Lưu Kiệt vội vàng thi triển Thanh Sơn đao pháp, giống như thác nước đao mang hướng Hạ Bằng cuộn sạch đi. Hạ Bằng một bên kêu thảm, trên cái tay kia như nhau dài ra gai xương. Hơn nữa, hắn nguyên bản cây kia bị chém đứt gai xương, rốt cuộc lại lần nữa mọc ra. Hai căn cốt đâm đường chéo ra, hướng đầy trời màn đao đâm ra. Gai xương và trên lưỡi đao đều là vỡ phát ra tia lửa. Ở hồi lâu rằng co sau đó, gai xương lại lần nữa bể nát, mà màn đao vậy bị phá ra. Hai người thân hình đều là đổ bay ra. Hạ Bằng trong miệng giống to. Hiển nhiên gai xương gãy lìa, đối với hắn mà nói, giống như nghiền tính gãy xương như nhau. Hơn nữa, hắn vẫn là ở đoạn trong thời gian liên tục cuộc thi thể thao liền hai lần nghiền tính gãy xương. Bất quá, lần này, trong tay hắn gai xương sinh trưởng nhanh hơn. Lưu Kiệt cặp mắt híp lại, tay cầm Tu La đoản đao, hướng trước người rạch một cái, chỉ hướng Hạ Bằng nói, ngược lại là có chút ý tứ, chẳng qua là không biết ngươi quái vật này sinh trưởng tốc độ có thể hay không theo kịp ta tốc độ đao đâu. Hạ Bằng cả người run lên, quái vật, ha ha ha, không sai, ta là quái vật, ta là thị huyết quái vật. Hạ Bằng hoàn toàn tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Xem hắn dáng vẻ, Lưu Kiệt cảm giác một hồi thật đáng buồn, vì lấy được cho hết toàn không xứng đôi mình thực lực, bỏ ra quá lớn giá phải trả. Hắn bây giờ đã mất đi căn bản nhất nhân cách, hoàn toàn biến thành một cái muốn giết người người điên. Sau đó, hai người triển khai hơn nữa va chạm kịch liệt. Lưu Kiệt đao càng thêm ác liệt, mỗi chém ra một đao cũng biết chặt đứt Hạ Bằng trong tay gai xương. Nhưng mà Hạ Bằng sinh trưởng tốc độ đổi được càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu nhất, đại khái còn muốn 4-5 giây thời gian, trong tay hắn gai xương thì biết mọc ra. Tới sau đó, hắn gai xương cơ hồ là đang bị Lưu Kiệt chặt đứt ngay tức thì biết lần nữa mọc ra. Bởi vì gai xương sống lại thời gian cơ hồ ngắn đến có thể coi thường. Càng về sau, hắn gai xương thì tương đương với là không có đứt đoạn như nhau. Một mực đang cùng Lưu Kiệt liều giết. Hơn nữa, Lưu Kiệt kinh ngạc phát hiện, hắn gai xương tựa hồ theo sinh trưởng bộc phát kiên cứng. Mỗi chém gãy một lần, Lưu Kiệt cảm giác được lực phản chấn lớn hơn. Gai xương mỗi một lần gãy lìa, sinh trưởng, hơn nữa đổi được kiên cố hơn cứng rắn. Lấy được loại cường đại này năng lực, trả giá cao, vậy là đặc biệt to lớn. Hạ Bằng thân thể, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi. Dung nhan của hắn vậy đang nhanh chóng già yếu. Thế gian vạn vật đều là thủ hằng, một bên có lấy được, một bên khác thì có bỏ ra. Nhưng mà, Lưu Kiệt vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết, cả người tràn đầy sức sống, lực lượng cuồn cuộn không ngừng. Này tiêu người dài dưới, Hạ Bằng công kích bộc phát suy nhược. Hắn mọc ra từ gai xương mặc dù càng ngày càng cứng rắn. Đến cuối cùng, Lưu Kiệt đao căn bản là chém không ngừng. Nhưng mà, Hạ Bằng nhưng lại cũng không có lực lượng đột phá Lưu Kiệt công kích. Cuối cùng, hắn hai tay trực tiếp bị Lưu Kiệt nơi chặt đứt. Hắn đã yếu ớt đến đứng không vững, ngã trên đất. Lưu Kiệt mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, kết thúc, ngươi bại. Hạ Bằng gương mặt hoàn toàn khô đét lại, nhìn như giống như là một cái cụ già gần đất xa trời. Trên mặt mạch máu bộc phát rõ ràng vượt trội đi ra. Có thể thấy có từng cổ một sương mù màu đen đang chảy xuôi, không ngừng ngoạc nguậy. Đột nhiên, Hạ Bằng trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Đúng vậy, kết thúc. Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Hắn chợt nâng lên tay, nhưng gặp có một đạo hắc khí ở hắn lòng bàn tay chính giữa lan tràn. Dọc theo tay hắn cánh tay lan tràn đi lên, hắc khí chỗ đi qua cũng mất đi chi giác. Lưu Kiệt hoảng sợ phát hiện, dính hắc khí tay phải bàn tay đã hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Một cổ cảm giác lạnh như băng tấn công tới. Đây là, Lưu Kiệt hồi tưởng lại, đây là hắn lúc ban đầu đang cùng Hạ Bằng thời điểm đụng chạm. Hạ Bằng lòng bàn tay chính giữa lan tràn ra sương mù màu đen phủ ở trên người hắn. Bây giờ, mắt thấy cái này sương mù màu đen lan tràn, Lưu Kiệt nhưng không có biện pháp nào. Rất nhanh, hắn đúng cái cánh tay phải cũng mất đi chi giác, lại cũng không cách nào nâng lên. Hạ Bằng kéo dài hơi tàn, hết sức yếu ớt nói, ha ha a, Lưu Kiệt, ngươi ngày rỗ. Ta cũng không biết đây là một loại lực lượng gì, nhưng là, một khi dính lên hắn, ngươi liền tuyệt đối không cách nào thoát thân, ngươi thân thể sẽ bị nó ăn mòn, ngươi hết thảy cũng biết hiến tế cho bóng tối. Cùng hắc khí lan tràn đến ngươi toàn thân, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Kiệt liếc Hạ Bằng một mắt, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống nói, ta nói qua, có rất nhiều người nói qua ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta vẫn luôn sống rất tốt. Dứt lời, Lưu Kiệt ở trong người bắt đầu vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết, lấy một loại thần bí tiết tấu hô hấp, trong cơ thể hắn truyền tới một hồi nóng bỏng. Niết Bàn lực bốc lên, Niết Bàn lực nóng bỏng quang minh, tựa như có thể cháy hết thảy bóng tối. Hắc khí ở đụng phải Niết Bàn lực sau đó, tựa như cùng ném vào lò lửa bên trong cục băng vậy, ngay tức thì hòa tan tiêu tán. Lại Lưu Kiệt còn có thể hoạt động tay trái bấm một cái pháp ấn, Trong không khí thoáng qua từng đạo dòng điện, toàn bộ dưới vào đến cánh tay phải bên trong. Lấy cửu thiên lôi pháp và niết bàn lực chung nhau chống cự cái này hắc vụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https tiuyencv.com gạch chéo pso gạch nối wall gạch nối chuyện gạch nối cây quay gạch chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.